Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, cuồng loạn thủy ma thú. Kiếm khí đầy trời rít lên âm thanh, nếu như có người bình thường ở đây, chỉ bằng cái này bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió liền có thể đem nó sống sờ sờ đánh chết. Đều chiếm nửa bên kiếm khí còn chưa đối chọi gay gắt. Cái này trên trời cao hỗn độn chi khí liền bắt đầu kịch liệt lộn. Hình như có sôi trào chi thế. Đánh, vô tận kiếm khí như núi lửa đụng đất cầu bình thường đánh vào cùng nhau. Tiếng nổ đùng đoàng kèm theo tứ ngược kiếm khí tràn ngập cả không gian. Suy, một đạo vỡ vụn kiếm khí xẹt qua. Diệp Chân Long bào vạt áo bị xé mở một lỗ lớn. Theo lại thoáng qua khép lại. Khương Minh cũng là như vậy, lại bởi vì hồn thể quá lớn, trên người bị kiếm khí cắt dấu vết so với Diệp Chân muốn thêm mấy chục lần không chỉ. Tứ ngược kiếm khí càng thêm điên cuồng, trên người Diệp Chân bị cắt dấu vết cũng càng thêm rõ ràng. Trừ hoàng đạo kim luân dị thường kiên cố, đến nay đều bình yên vô sự, trên người Diệp Chân. Kiếm thương sinh ra tốc độ đã nhanh qua tốc độ khép lại. Lần đầu tiên, Diệp Chân lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, hồn lực kịch liệt tiêu hao không nói, bị động khép lại kiếm thương cũng là liên hồi mức tiêu hao này. Nhưng có áp lực mới có động lực, một mực giống như ốc sên chậm chạp tăng trưởng hồn lực. Ở loại áp lực này dưới, lại có rõ ràng tăng trưởng, ngưng thật rất nhiều. Trong lòng ẩn nhẫn không ngừng ý mừng, khiến Diệp Chân gia tăng hồn lực chuyển hóa kiếm khí tốc độ. Song ngoài tháp Tửu Kiếm Tiên lại có chút ít không vui. Tuy rằng tỏa yêu tháp này đao kiếm khó thương, tiên pháp không phải tổn thất, nhưng cũng có cực hạn. Năm đó đại chiến đã đem đỉnh chóp không gian chọt rách, Diệp Chân trải qua hai đầu thông là sau đó thành lập. Ban đầu lại là trong tầng cao nhất của tháp không gian. Thục Sơn Đại Điện, Độc Cô Kiếm Thánh quanh thân phù triện trùng điệp, chú văn vờn quanh, đang toàn lực văn vững chắc tỏa yêu tháp. Trong tháp, Diệp Chân cùng Khương Minh đồng thời hét lớn một tiếng, tiên phong vân thể thuật. Trong nháy mắt công phu, bên người Diệp Chân xuất hiện bốn cái tơi giống nhau như đúc Diệp Chân. Nói rõ cũng giống như thế, thiên kiếm quyết, sạc, kinh thiên kiếm minh thanh âm, ngay cả không gian không giống nhau ngoài tháp đều nghe được nhất thanh nhị sở. Không xong, Tửu Kiếm Tiên sắc mặt biến đổi lớn, uống ừng ực một ngụm rượu, theo toàn thân chân khí bạo phát, do hai tay kết thành tầng tầng chú văn tới ổn định tỏa yêu tháp. Tỏa yêu tháp run rẩy kịch liệt. Đá vụn bay loạn, chẳng qua còn tốt, trải qua một đoạn thời gian run rẩy, tỏa yêu tháp cuối cùng vẫn là không có đổ sụp. Trong tháp Diệp Chân, một kích này về sau, thuận lợi chạy tới tầng tiếp theo, đem tầng này yêu ma dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Diệp Chân trùng điệp thở dốc, dựa vào vách tường chậm rãi tuột xuống, sau lưng hoàng đạo Kim Luân cùng vách tường ma sát văng lên điểm điểm hỏa tinh. Rõ ràng là thần hồn chi thể, nhưng Diệp Chân lại cảm giác rất mệt mỏi, lộ ra một không biết là đắng chát vẫn là hưng phấn mỉm cười, bao lâu không có loại cảm giác này. Giơ lên hai tay, nguyên bản cùng nhục thể không hai hai tay lúc này đã trở nên hư ảo. Hiện đầy bị kiếm khí xé rách kiếm ngân, xuyên thấu qua hai tay, thậm chí đều có thể thấy được mặt đất, mẹ nó, thật thảm. Diệp Chân đã không biết mình bao lâu không có nói thô tục. Chẳng qua lần này là thật thảm. Cùng Khương Minh quyết đấu. Thần hồn lực cực độ tiêu hao. Còn mang theo một thân kiếm thương dưới tình huống. Đem dưới tỏa yêu tháp một tầng yêu ma quét sạch trống không. Hô, thở dài một hơi. Diệp Chân ngồi xếp bằng. Sau lưng hoàng đạo Kim Luân xoay chậm chậm. Lúc này xạ điêu thế giới. Cả đại tống, tất cả Diệp Chân tượng thần bỗng nhiên sáng. Nhưng Diệp Chân sau khi rời đi, thế giới này thời gian lợi dụng không sai biệt lắm dừng lại tốc độ vận hành. Dù cho đang thăm viếng dâng hương đám người cũng không phát hiện được. Cùng lúc đó, Diệp Chân nhiều lần tinh khiết hồn lực dung nhập trong cơ thể Diệp Chân. Chữa trị Diệp Chân thần hồn đồng thời, lại chậm rãi đem nó tăng cường. Thời gian không biết qua bao lâu, mấy ngày hay vẫn là mấy tháng, Diệp Chân đã không biết cùng Khương Minh đánh bao nhiêu trận. Nhìn trước mắt khôi phục như thường Khương Minh, lạnh nhạt nói, nghĩ thông suốt liền mau chóng rời đi đi. Nơi này không phải ngươi nên lưu lại địa phương. Khương Minh hướng Diệp Chân gật đầu, theo bật cười lớn, nói, sư đệ, đa tạ, ngươi giúp ta ngộ đạo, còn đem trong tháp yêu ma tất cả đều chảm diệt, khiến tỏa yêu tháp có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, ta cũng muốn thành toàn ngươi mới là. Diệp Chân kinh ngạc, nói, ngươi là muốn. Khương Minh nói, dù sao ta cũng muốn đi. Sư đệ thành toàn ta, ta cũng thành toàn sư đệ một phen. Dứt lời, kiếm chỉ điểm vào lồng ngực Diệp Chân. Mấy chục năm góp nhặt tinh thuần hồn lực hướng trong cơ thể Diệp Chân chuyển vận. Cho đến Khương Minh hồn thể hư ảo đến cực điểm độ trong suốt. Cuối cùng biến thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Đi đường bình an, Diệp Chân mặt mỉm cười. Hồn lực lúc này đã đạt đến chân chính đỉnh phong, nếu như không phải đột phá cảnh giới, thuận lợi lại không một tia tiến bộ khả năng. Thân hồn hợp nhất, ngoài tháp Diệp Chân rốt cuộc mở hai mắt ra. Chủ nhân, chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt đã theo không kịp chân mình bước đám người thiên lôi song kiếm. Diệp Chân nói nhỏ, đều đứng lên đi. Ánh sáng lóe lên. Đám người tiểu Diệp Thanh bị Diệp Chân thu nhập nạp giới. Chờ đợi lần này tiên kiếm chi hành kết thúc, tìm chuyện gì thời cơ, thuận lợi khiến bọn họ lưu lại thế giới hiện thực. Bái biệt Tửu Kiếm Tiên cùng Độc Cô Kiếm Thánh, Diệp Chân tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nhanh muốn trở về thế giới hiện thực. Trực tiếp ngự kiếm đi đến Nam Chiếu Quốc, rời đi trước. Diệp Chân còn có lượng kiếm việc cần hoàn thành. Chuyện thứ nhất, Diệp Chân nhìn trước mắt hồ lớn, cùng nước hồ bên trên thanh nhi tượng đá. Trong tay một điểm kiếm quang bắn nhanh, tượng đá sụp đổ trong nháy mắt. Ông, trừ tượng đá sụp đổ văng lên nước hồ. Cả hồ lớn đều đang rung động, hình như có đồ vật gì muốn lao ra ngoài. Chẳng qua là còn cần thời gian. Diệp Chân đánh vào trong hồ phù triện, thì tăng nhanh cái này vừa vào trình. Rất nhanh, nước hồ bắt đầu điên cuồng lộn. Đột nhiên, Bái Nguyệt xuất hiện ở bên người Diệp Chân, kinh ngạc nói, bằng hữu, ngươi đây là, ngang, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhìn trước mắt giống như rắn không phải rắn, giống như long phi rồng, còn mọc ra hai cái cánh đổ vật. Diệp Chân nói, ta chẳng qua là muốn biết thứ này thịt ngon ăn không ngon. Nghe được câu nói của Diệp Chân, hai tay khoác lên cùng chung Bái Nguyệt khẽ gật đầu. Nói, ta nếm qua, hương vị có chút chua. Diệp Chân khác biệt nhìn về phía Bái Nguyệt. Không nghĩ tới bên cạnh người này khẩu vị vậy mà nặng như vậy. Mình chẳng qua là tin miệng nói bậy, bên cạnh gia hỏa này. Vậy mà thật nếm qua thủy ma thú thịt, giống lên, vừa rồi đột phá phong ấn, lộ ra dị thường hoan gắn thủy ma thú không ngừng ngửa mặt lên trời gào to. Ông, kiếm khí lóe lên một cái biến mất, thủy ma thú liền trở thành đếm khúc rơi đập ở trong nước. Bái Nguyệt nói, bằng hữu, người biết thủy ma thú ở trong nước là không cách nào giết chết, chỉ có thể phong ấn. Vừa dứt lời, lúc nãy đoạn số tròn khúc thủy ma thú lại xuất hiện, lại cực độ mang thù, mở ra miệng rộng muốn hướng Diệp Chân nhổ nước miếng, song miệng vừa trương, thuận lợi lại bị Diệp Chân một chỉ kiếm khí cắt thành đếm rèn. Lòng vòng như vậy, thủy ma thú từ giận dữ đến nổi điên, đến cuối cùng trực tiếp núp ở trong nước không đi ra. Bái Nguyệt nhìn trước mắt hời hợt kiếm khí thuận lợi đem thủy ma thú một lần lại một lần đánh chết. Đến bây giờ thủy ma thú núp ở ruộng nước không ra ngoài. Bái Nguyệt kinh ngạc nói, bằng hữu, không nghĩ tới ngươi hiện tại đã mạnh như vậy. Diệp Chân nói, tiểu đạo mà thôi, chợt nhìn bình tĩnh nước hồ. Hai tay vừa nhấc, đánh, nước hồ trong nháy mắt bắn nổ. Thủy ma thú trực tiếp bị Diệp Chân nổ đi ra, bay qua hai người đỉnh đầu, ngã xuống đất, vừa sải bước ra, tay phải trực tiếp đâm vào thủy ma thú cái đuôi, đem nó xoay tròn trên mặt đất chính là vừa thông suốt đập loạn. Tràng diện đập vào mắt tỉ mỉ, chính là trái tim như si xui Bái Nguyệt đều nhìn mí mắt nhảy lên. Qua không biết bao lâu, thủy ma thú đã thoi thóp, toàn thân không có một chút hoàn hảo da thịt, thậm chí có chút ít địa phương còn lộ ra bạch cốt. Đồng thời rời nước, thủy ma thú năng lực tái sinh nhận lấy cực lớn áp chế. Diệp Chân cũng có thể cảm giác nói, trước mắt thủy ma thú này vừa rồi thoát ra phong ấn. Lực lượng rất yếu, có vẻ như còn không phải hoàn toàn thể. Trải qua Diệp Chân như thế dày vò, lần này không sai biệt lắm liền thật phải chết. Đứng ở thủy ma thú giống như rồng mà không phải là rồng to lớn đầu lâu trước. Dùng tay vén lên thủy ma thú mí mắt, nói, thần phục hoặc là chết. Trống một hồi, Diệp Chân chợt nhớ tới, trước mắt đồ chơi này hình như sẽ không nói chuyện. Hai tay pháp quyết biến đổi, một mặt ánh sáng vàng lóng lánh phù chú ở trong tay Diệp Chân trong nháy mắt làm lớn ra. Diệp Chân nhìn về phía thủy ma thú, nói, hoặc là chết, hoặc là làm nô bộc. P.S. Nhức đầu, ngủ, xin lỗi đánh nhau, tiền kiếm thế giới viết rất dở. Sau thế giới Iron Man 1 sau đó ở thế giới hiện thực tạo cái căn cứ. Sau đó đi kịch bản tương gia, chưa có xem bằng hữu có thể nhìn một chút, đập coi như không tệ. Đấu khí hóa ngựa thật không cách nào sánh được, mặc kệ là đặc hiệu, đánh nhau vẫn là diễn kịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.